Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chào quý vị và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn của chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý khán giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những diễn biến trong truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những mối tình học trò trong sáng vô tư và cả những giận dỗi tinh nghịch của các thành viên trong bút nhóm và các nàng thơ được tái hiện khá dễ thương qua ngòi bút của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vì lợi yêu cầu bút nhóm giấu tên của mình là tác giả của truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua, nên Xí Muội đành phải chịu nhận là nhà văn Mã Phú. Cô Hiền, cô Mười và các bạn ngày càng yêu thích cách viết trong sáng, dễ thương và khá sâu sắc trong truyện ngắn của Mã Lợi. Không thể để Lợi giấu mãi bút tích của mình, bút nhóm tìm lên Vĩnh Hy để giải mã những bí mật mà Lợi đang cố giấu. Bây giờ thì không chỉ Xí Muội, cô Hiền, cô Mười và lũ bạn trong trường, mà ngay cả thi sĩ Lẫm Nguyệt Hàn cũng sốt ruột trước câu chuyện về Chàng Trăng Ngựa của Lời. Những ngày gần đây, lúc nào tôi cũng thấy Thọ lăn nhó. Thằng Lời này, chả biết tôi định kéo lê cái câu chuyện của nó đến chừng nào nữa không biết. Hòa tặc lưỡi, thì tao muốn câu chuyện của nó không bao giờ kết thúc. Chuyện hay, càng dài, đọc càng đã. Sơn suy xoa. Nó bê đê, mà sao nó viết chuyện tình thơ mộng quá tụi mày? Tụi mày chả có đầu óc gì chân. Hay thì hay, nhưng nó phải kết thúc để tao in vô đặt sang mùa hè chứ. Ngồi chờ nó, có khi công việc không hết. Nghe Thọ nhắc chuyện làm báo, ba đứa tôi giật mình ngó nhau. Hai tuần nay ban báo chí bọn tôi quả là tất bật vô cùng. Các nàng thơ lo việc đi mua mực, mua giấy ram và giấy tam siêu. Họ phụ trách duyệt bài, kim họa sĩ trình bày và giải minh họa. Dĩ nhiên sau đó thầy Trinh dạy văn và thầy hiệu trưởng coi lại lần nữa. Thằng Sơn và tôi đảm nhiệm khâu đánh máy, Hòa lãnh phần quay Romeo. Cúc Tần đã ra khỏi ban báo chí nhưng vẫn tích cực tham gia. Chẳng hạn khi tôi và Sơn ngồi đánh máy chữ trong phòng giáo vụ, thì nó ngồi một bên đọc bản thảo cho hai đứa tôi gõ. Chỉ đi lăng xăng ngoài đường với bọn tôi như trước đây thì nó không dám. Riêng thằng Lợi cũng là một thành viên trong ban báo chí, nhưng chẳng bao giờ thấy nó đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Cứ trón tay học gian lên là nó ôm cặp lụi tuốt. Kêu làm gì nó cũng bảo tao bận đó, cứ như thể nó chẳng dính dáng gì đến chuyện báo biết. Thọ ức lắm, nhưng chỉ biết thở dài. Mặt sát nó, cứ để nó ngồi ở nhà viết chuyện đi, tụi mình chỉ cần nó đóng góp vậy thôi là đủ rồi. Nhưng lần này sự đóng góp của Lợi có phần bê trễ khiến Thọ lo sốt gió. Bọn tôi giục Lợi. Lần nào nó cũng nói tao sắp kết thúc rồi, tao sắp kết thúc rồi. Nhưng rốt cuộc chẳng thấy nó đưa đoạn kết. Thơ, văn, truyện vui, các mẫu chuyện về văn nhân địa phương, những bài lưu bút hay của học sinh các lớp, kể cả chuyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua. Những ngày vừa qua bọn tôi đã đánh máy gần hết và đã in được phân nửa, chỉ còn chờ phần kết chuyện của văn sĩ Mã Phú. Nhưng Lời cứ lì ra như đất. Rốt cuộc tôi và thằng Sơn quyết định mò tới nhà Lời, quyết ép cơ hội viết đoạn kết tại chỗ để hai đứa tôi cầm về. Tôi và Sơn đã bàn với nhau rồi, gặp mặt Lợi và tuyên bố ngay, mày viết không xong, tụi tao dứt khoát không về. Hôm đó là chủ nhật, Thọ, Hòa và Hạt Dưa đi thành phố từ sáng sớm, để đặt in về đặt sang, vì thị trấn tôi không có nhà in. Thành phố cũng chỉ có một nhà in duy nhất là nhà in Lam Sơn. Lam Sơn là nhà in nhỏ, chỉ in typo. Nhưng đối với bọn tôi hồi đó, bìa in hai màu xanh đỏ đã sung sướng lắm rồi. Thật ra ngay từ đầu, tôi và Sơn không định đi kiếm thằng Lợi. Thọ và Hòa, tết đi thành phố, ăn sáng xong, tôi không biết làm gì, nên chạy tới nhà Sơn rủ nó đi uống cà phê. Chỉ định ngồi quán chơi một lát rồi về, nào ngờ uống cà phê xong, Sơn nặng nặc rủ tôi lên nhà xí muội. Tôi chấp tiền đầu rỉ. Tao không có xe, năm nay tao tục bốn hạng, ba tao cắm tao đụng vô chứ không đa. Sơn vui vẻ, mày yên tâm, để tao lấy chiếc 67 của ba tao chở mày đi. Thật lòng tôi không muốn đi với thằng Sơn lên nhà xí muội. Hôm nay chủ nhật, tôi biết thế nào nhà xí muội cũng lúc nhúc đám du học sinh thành phố về nghỉ cuối tuần. Hôm trước thằng Sơn tuy đã hứa hẹn đủ thứ với bọn tôi, nhưng tôi không tin khi nhìn thấy đám con trai cấp ba bu quanh xí muội tán ngang tán cùi, nó có thể giữ được bình tĩnh. Thôi lên nhà nó xa lắm mày ơi, tao với mày đi đánh bi-a đi. Sơn sầm mặt, mày không đi, tao đi mình. Thôi vậy tao đi với mày. Biết không cản nó được, tôi đành xuôi theo. Có tôi bên cạnh, nhờ nó lên cơn điên còn có người can gián. Để thằng cọc tính này đi một mình, tôi chẳng yên tâm chút nào. Tôi chỉ phòng xa, không ngờ Sơn lên cơn thật. Khách của xí muội mấy chủ nhật trước, chỉ là tụi con trai thị trấn ra thành phố trò học. Đến chủ nhật này, thêm một đám độc giả mới kéo về, mặt mày bọn này lạ quắc lạ quơ. Nhưng trong cách ăn mặc diêm dúa kiểu cọ, tụi tôi biết ngay bọn nó là dân thành phố. Chắc là bạn học cùng lớp cùng trường với đám du học sinh của thị trấn tôi. So với đám con trai thị trấn, bọn này trông bảnh bao hơn. Thế thằng Sơn mới bực. Cách bày tỏ lòng ái mộ với văn sĩ xí muội văn hoa hơn, và cuối cùng cách tán tỉnh cũng táo tợn hơn. Bọn nó coi tôi và thằng Sơn như đồ cốc nhái. Chẳng cần biết hai đứa tôi là ai, có quan hệ gì với xí muội, cứ bô bô cười nói, thản nhiên trầm ghẹo, còn ngăn nhở rủ xí muội hè này vô thành phố đi cắm trại chung với bọn nó. Thì sĩ Hận cá nhân ngồi cạnh cố tình hắt xì hơi ầm ầm, nhưng bọn này vẫn tỉnh bơ. Đã vậy, con nhỏ xí muội từ ngày dành thằng Sơn chẳng buồn quan tâm đến thái độ của thằng này nữa. Cứ nói cười, đưa đẩy với bọn con trai ái mộ mình một cách vui vẻ, khiến thằng Sơn như bị liện đá tới hai lần. Cuối cùng nhìn không nổi, Sơn hầm hầm kéo tôi ra sau hè, hầm hầm co chân đá xẹp lép cái lồng gà cạnh trái bếp gầm gừ. Mày khiến cho tao cái học quẹt. Chi vậy? Để hút thuốc cho đỡ buồn hả? Không. Tao đốt nhà của xí muội. Ấy, giỡn chơi mày. Mày muốn đi tù hả? Đi tù cũng được. Tao muốn đốt chui ra thế giới. Tôi nhớ đến bút danh thần thế nhân của nó, mặt lộ vẻ lo lắng. Thôi đừng có điên ông ơi. Mày thích Nhỏ Nguyệt chứ đâu có thích xí muội. Tụi nó mò tới Vinh Huy hoài. Chắc chắn sẽ có đứa quay sang tán tỉnh Nhỏ Nguyệt. Sơn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, như thể nếu điều đó không xảy ra, nó sẵn sàng đâm đầu xuống sông Lily. Cũng may từ lúc vào nhà đến giờ, tụi tôi không thấy Nhỏ Nguyệt đâu. Mặc dù bây giờ, tụi tôi đã biết chủ nhật nào nó cũng về Vinh Huy chơi với ba mẹ và chị. Con nhỏ này hay mắc cỡ trước người lạ, chắc nó trốn biệt trong buồng. Nếu bác gặp Nhỏ Nguyệt ngồi cười cười nói với đám độc giả của xí muội, chẳng biết thằng Sơn sẽ làm những trò gì. Hận thế nhân khi đã điên lên, trò khùng khùng gì nó cũng dám làm, tất nhiên là trừ trò đốt nhà. Sao vậy tôi nói vậy? Vì lúc đi về, như để xả giận, thằng Sơn rú ga lượn vòng vèo trên con đường viền quanh chân đồi, khiến tôi suýt văng khỏi yên xe, phải vòng tay ôm chặt lấy nó. Ngay lúc đó, tay tôi chạm phải vật gì còm cộm nơi túi áo nó. Mày bỏ gì trong túi vậy Sơn? Học quẹt. Vậy sau khi nãy mà còn kêu tao đi kiếm? Tức lên nói vậy thôi, tao đâu có ngu mà đi đốt nhà người ta mày. Sơn không chở tôi về nhà, nó băng qua nhà thương Sơn Trần Đồng, chạy ngang qua tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường, ngang qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ. Tôi chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà nó chơi. Đến khi tới trước cổng nhà nó, Sơn vẫn rồ ga giọt đi luôn, thì tôi không làm thêm được nữa. Sơn Sơn, mày chở tao đi đâu vậy mày? Xuống Liễu Trì. Chi vậy? Mày định xuống nhà thằng Lợi hả? Ừ. Xuống kêu nó nộp đoạn kết chuyện chàng trăng ngựa luôn hả? Không. Tao xuống kêu nó nhận nó là Mã Phú. Thôi dẹp đi. Hôm trước cả bọn nó không nhớ ý kiến rồi. Mày không được chơi với trò phá đám mày. Sơn lái xe bằng một tay, tay kia dùng lên. Tao không muốn tuần nào xí muội cũng bị quấy cày. Cứ như thế này, sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó chặn đòn. Lý do của Sơn nghe thật cao cả. Tôi không biết nó có nói thật lòng không, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để phản bác. Thôi, thôi được rồi. Chuyện đó hôm nào họp ban báo chí rồi tính. Tao muốn tính ngay bây giờ. Vậy thì mày đi một mình đi. Mày thả tao xuống đây, tao đi bộ về. Mày nhất quyết không đi phải không? Không. Đi kiếm thằng Lợi cho nó nập chuyện cũng không đi hả? Ờ, nếu vậy thì đi. Cả bàn báo chí không đứa nào biết nhà cậu thằng Lợi. Tôi chỉ biết nhà cậu nó ở Liễu Trì, nhưng chưa bao giờ tới. Lại cũng chẳng hề rủ bạn về nhà chơi. Sinh hoạt của nó nói chung là hoàn toàn tách biệt với bọn tôi. Nhưng tôi chẳng trách nó. Phần ăn nhở đậu lại mới dọn về. Nó không thể xem nhà cậu nó như nhà của ba mẹ nó được. Liễu Trì là cửa thưa thớt. Đi qua mấy khoảng ruộng mới thấy một ngôi nhà. Thôn này ở vùng trũng nên ao đầm rải rác. Hai đứa tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường. Quanh co một hồi đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà gạch cũ kỹ, có mấy cây cao, cao vút trước ngõ. Bên phải nhà là con mương chạy dọc theo rặng tre gai. Bên trái tiếp giáp với căn nhà gạch là một cái bếp bằng tranh. Kế cái bếp là giếng nước nằm cạnh mấy bụi chuối um tùm. Sơn dừng trước ngõ, tắt máy, nhưng vẫn ngồi trên xe, quay lại hỏi tôi. Chắc nhà này hả mày? Ừ. Sơn lại nhìn vào trong sân nghi ngó, vẫn chẳng thấy một bóng người thấp thoáng. Lại! Lại ơi! Lại! Sơn ngoác miệng kêu lớn làm tôi giật mình. Tôi chưa kịp đưa tay bụng miệng nó đã trống to hơn khi nãy. Lại ơi lại! Mày có nhà không Lại ơi? Giọng thằng Sơn lòng lộng đến nỗi tôi có cảm tưởng cả làng đều nghe thấy. Nhưng trong căn nhà gạch chẳng có động tĩnh gì. Tôi nói, thôi về thôi, chắc căn nhà nó đi trắng hết rồi mày ơi. Trong khi Sơn lê quay quay đầu xe, tôi nhát thấy một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi đang xách giỏ từ ngoài con đường đất đi chợ. Con nhỏ đó nhìn bọn tôi bằng cái nhìn thăm dò. Tất nhiên hai đứa tôi cũng dương mắt ra nhìn lại nó. Hai bên tò mò nhìn nhau, nhưng chẳng bên nào mở miệng. Tôi nhận ra con nhỏ này trông quen quen, hình như tôi từng gặp nó đâu rồi. Sơn chắc cũng ngờ ngợ như tôi, cho sau một thoáng ngập ngừng, nó nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Bạn ở đây hả? Tôi không ở đây, chị ở đâu? Thái độ cầu cạnh của Sơn chẳng làm con nhỏ xúc động mảy may. Nó trả lời bằng giọng chua như giấm, rồi xách giỏ đi thẳng một mạch vô trong sân. Thằng Sơn bất giác đờ ra, nụ cười trên mặt nó rơi đi đâu mất. Tôi thở hắt ra. Về quách. Đụng thứ dữ rồi. Vậy sao được mày? Sơn hừ mũi. Con nhỏ này chắc là chị em họ của thằng Lợi, nhà nó đi mà. Nói xong nó quay nhìn theo con nhỏ lúc nãy đã vô gần cái cửa, gần cổ hát lớn. Thằng Lợi có nhà không bạn gì đó ơi? Câu hỏi của Sơn rơi tỏm vào im lặng. Hai đứa tôi chưa kịp chớp mắt, con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa. Sơn quay xe đặt máy chở tôi về. Nhà này chắc là nhà cậu thằng Lợi, nhưng nó không có nhà, thì tôi cũng chẳng cố vào làm gì. Sơn vừa lái xe tránh mấy gốc cây cục ven đường vừa cằm rằm. Bữa nay xui quá mày ơi. À, lên ngõ trên thì gặp đám bạn xí muội, xuống ngõ dưới thì gặp cái con nhỏ hắc ám này. Tự nhiên Sơn bỏ dở câu nói, mắt nhìn chăm chăm về bên tay trái, chiếc xăm bị giảm ra chạy rì rì. Tôi ngạc nhiên. Gì vậy Sơn? Mày nhìn kìa, ai như Lợi mày? Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, thấy cách con đường đất dài thửa ruộng có một cái gì giống như cái ao, mặt nước lấp loáng trong nắng trưa. Một chiếc xe đẩy rỉ sét nằm tinh hinh trên bờ, chất đầy bùn đất, đang nhô lên hợp xuống trên mặt ao là một mái tóc vàng như rơm khô. Mái tóc đó quá quen thuộc với hai đứa tôi. Tôi bắt tay lên miệng làm loa kêu lớn. Lôi! Đúng như sự chờ đợi của bọn tôi, Lợi ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu, vì nó quả thật là thằng Lợi. Dường như nó có vẻ sửng sốt, nhận ra hai đứa tôi, nó cứ chôn chân ngang mình với ao, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Tôi toét miệng cười. Mày đang làm gì đó? Tụi tao kiếm mày quá trời luôn. Tụi mày kiếm tao chứ vậy? Lần này thì Lợi mở miệng đáp, tiếng nói bị nhòe đi trong gió. Sơn giãy tay. Mày lên đây đi! Lợi quay đầu một vòng như sợ có ai nhìn thấy, rồi lắc đầu. Tao chưa có xong việc. Tôi thúc tay vô lưng Sơn. Nó không lên á, thì tụi mình xuống. Sơn dừng xe sát chạy cỏ, rồi hai đứa tôi men theo bờ thửa, lần tới chỗ Lợi. Tôi cúi nhìn chiếc xe đẩy đầy chất bùn, khịt mũi. Mày moi bùn làm gì vậy Lợi? Chát dách. Lợi đáp còn lõng, lại thụp người xuống moi bùn, chỉ thò mỗi cái đầu trên mặt nước. Sơn chép miệng. Thôi mày đừng có moi nữa, nghỉ tay nói chuyện chút đi. Nó lấy chiếc xe đẩy nằm sát mép ao. Xe mày cũng đầy rồi, chất thêm nữa mày đẩy không có nổi đâu. Lợi không ừ hử tiếng nào, nhưng sau khi bê hai cục bùn to ngoài người đắp lên xe, nó không hụp người xuống nước nữa. Nó đứng yên dưới ao dương mắt nhìn hai đứa tôi, như muốn nói tao nghỉ tay rồi đó, tụi mày muốn nói gì thì nói đi. Tôi e hèn. Nè, mày viết xong phần kết chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua chưa? Chưa. Trên đường đi tôi và Sơn đã bàn với nhau, kỳ này quyết bắt thằng Lợi phải thòi cái phần kết ra. Nó chưa viết thì hai đứa kè hai bên bắt nó ngồi viết tại chỗ. Nhưng bây giờ, bắt gặp nó trong tình cảnh này, biện pháp bánh mì kẹp thịt của bọn tôi phá sản hoàn toàn. Hơn nữa về mặt tình cảm, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào gây sức ép thẳng thừng với Lợi, khi nó đang ngâm mình dưới ao, bùn đất len hen, đầy đầu, chẳng khác nào một tay thở cấy. Tôi nhìn giặt ruộng xa xa, nó bâng quơ. Sáng nay thằng Thọ và thằng Hòa đi thành phố in bìa đặc sang. Nội dung á, thì tụi tao cũng in Romeo gần hết rồi. Tôi chẳng nhắc gì đến Lợi, nhưng giọng nói lần vẻ mặt của tôi còn trắng trợn hơn là kẻ đi đòi nợ. Mai tao đưa. Lợi nói ngay, làm như nó không muốn nhức đầu khi nghe tôi ca cẩm. Cũng có thể nó muốn qua phước chuyện này cho rồi, để nó tiếp tục moi bùn cho cậu nó. Sơn cười hề hề. Nè, nó phải giữ lời như mày. Lợi không nói gì, có vẻ như nó coi chuyện này đã giải quyết xong rồi. Lại nhúc nhích chuẩn bị khom mình xuống ao moi bùn tiếp. Tôi dừng câu hỏi chặn nó lại. Nè Lợi, ngày nào mày cũng đi moi bùn hả? Đâu có. Lợi thẳng lưng lên. Tao mới đẩy xe bùn hai bữa nay. Tôi nhìn mái tóc vàng ngay trên đầu nó, bỗng nhớ câu nói của nó hôm trước. Tao không có tiền giờ học bài, lòng chợt bâng khuâng. Thế những ngày khác về nhà mày làm cái gì? Cậu tao kêu tao làm gì thì tao làm đấy. Lợi ngập ngừng đáp, trong đó có vẻ không muốn nhắc tới đề tài này. Sơn ngồi thụp xuống, đập tay lên cỏ. Làm gì mày đứng quạt dưới nước vậy? Mày leo lên bờ ngồi nói chuyện coi. Leo lên bờ ngồi xếp chân đâu vào đó rồi. Sơn mới đằng hắn lấy giọng. Khi nãy á, tụi tao ghé nhà cậu mày. Lại có vẻ biến sắc khi nghe Sơn thông báo. Tôi thấy cặp mắt nó đưa qua đưa lại như hai ngôi sao chuẩn bị đổi ngôi. Và khi nó hỏi, tôi thấy răng trên nó cắn vào môi dưới, hoàn toàn không tự chủ. Làm sao tụi mày biết nhà cậu tao? Thôn Liễu Trì mày nhỏ như cái lỗ mũi, dò hỏi chút là ra liền ha. Vậy tụi mày có gặp cậu tao không? Lời lại hỏi, tôi có cảm giác tôi đang lo lắng, và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Tụi tôi thì đi tìm nó vì công việc của nhà trường, chứ tụi tôi đâu có đi chơi. Lúc đó thực sự tôi rất muốn chui vào đầu nó và đánh lên một que diêm xem nó đang nghĩ gì. Không, tụi tao chỉ gặp nhau em họ của mày à. Nó bảo tao ở ngoài này hả? Mặt Lời tiếp tục lộ vẻ xao xuyến. Nó chả bảo cái gì cả, tao hỏi mày có nhà không, Nó cóc thành trả lời, quấy đít đi luôn. Sơn có vẻ vẫn còn ấm ức về thái độ của con nhỏ khi nãy. Nó nói về nhỏ em họ của Lợi bằng cái giọng như thể đang nói về một con cóc. À, Lợi ờ một tiếng nguội ngắt và đưa mắt nhìn ra xa, như muốn bằng thái độ đó ngăn tụi tôi tiếp tục nói về đề tài này. Nhưng Lợi càng muốn ngăn, tụi tôi càng thấy nó quá chừng thứ để hỏi. Tao thấy con nhỏ nó quen quen mày. Tôi vừa nói vừa đặt tay lên vai Lợi cho nó quay lại. Lợi quay lại với không nhìn đứa nào trong hai đứa tôi. Nó cúi gầm như thể rà xem, sau khi chôn người hàng buổi trong bụng, nó có bị rụng mất ngón chân nào không? Dạ, tư thế rất bất tiện để trò chuyện đó, nó uống giải thích. À, nó học lớp 8 trường mình. Hèn gì? Tôi reo lên, nhưng rồi tôi cười ngay lại. Ủa? Học lớp 8? Em mày phải biết tao và thằng Sơn chứ. Sao lúc nãy nó nói chuyện với tụi tao như nói chuyện với kẻ thù vậy mày? Cứ như thể tôi vừa bắt Lợi uống một dốc thuốc chí ninh, mặt nó cau lại, và mặc dù nó mới 16 tuổi, lúc này tôi thấy những vết thằng chạy dài trên trán nó. Nó nhìn tôi, mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi tính gân cổ, mày nói lớn lên coi. Nhưng rồi cuối cùng tôi kèm lại sự nóng nảy, khi phát hiện đôi mắt Lợi đột nhiên lạnh đi, dù cả bọn đang ngồi giữa trưa nắng gắt. Lợi có vẻ không muốn trả lời thắc mắc của tôi, nhưng thấy tôi nhìn như xoáy vào mặt nó. Lợi biết thừa, dù tôi không mở miệng dục, nhưng cái nhìn đầy chờ đợi đó, cho biết tôi sẽ ngồi trên bờ ao này đến tối nếu nó chưa tiết lộ tại sao nhỏ em họ của nó đối xử với tôi và thằng Sơn như vậy. Ờ, chắc chị tụi mày là bạn tao. Lâu thật lâu, Lợi mới mở miệng, giọng ngắt quãng vì gió, và vì nó có vẻ vô cùng bối rối khi thú nhận như vậy. Mày nói gì? Sơn chồm người tới trước như bị ai xô, miệng há hốc. Tôi cũng chưng hửng. Vì tụi tao là bạn mày, mày có nói lộn không mày? Trong khi Lợi đang trù trừ, có lẽ không phải để tìm câu trả lời mà tìm dũng khí để thốt ra câu trả lời đó, thì Sơn buộc miệng à một tiếng. À, tao hiểu rồi, con nhỏ đó nó ghét mày, nên ghét lây cả bạn mày phải không? Lợi không nói phải hay không, nhưng cái cách nó lúng túng đưa bàn tay đầy bùn xình lên gãi đầu có giá trị gấp chục lần để thừa nhận. Mày làm gì mà nó ghét mày dữ vậy? Tôi dè dặt hỏi, giọng cố tỏ ra dịu dàng để không chạm đến nỗi khổ tâm của nó. Tao có làm gì đâu. Hay tại mày ghét nó trước? Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lợi, dò hỏi bằng cả miệng lẫn mắt. Làm gì có, tụi mày cũng biết rồi, phần tao là phần ở nhờ. Lợi cười khổ, nó đã bỏ tay khỏi mái tóc, nhưng tay này lại nắm chặt tay kia, cử chỉ khiến tôi tin là nó chưa trấn tĩnh, khi hai đứa tôi cứ xoay quanh câu chuyện em gái nó. Sơn khụ khịt mũi. Hay tại cậu mày đem mày về nuôi nên nó ghét mày? Tao không biết. Lời ủ rũ đáp, có vẻ như nó đang loay hoay trong mớ câu hỏi mà tụi tôi ngồi vô đầu nó. Không muốn làm thật lại khó xử hơn nữa, tôi ngước nhìn mặt trời đang treo ngay đỉnh đầu, phủi cuộc đứng dậy. Thôi, tụi tao về đây. Trước khi men theo bờ thửa để ra đường, tự nhiên tôi buộc miệng như cụ non. Dù sao á, mày và nó cũng là anh em họ mà. Ông bà mình nói rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trên đường về, cô và thằng Sơn buồn thiểu buồn thiêu. Chẳng thứ nào ngờ giang sĩ Mã Phú lừng danh khi về nhà lại vất vả đến vậy. Khi nãy, nếu xe đẩy của Lợi chưa đầy, hai đứa tôi không ngần ngại gì mà không cởi áo nhảy xuống ao moi bùn phụ với nó. Bây giờ tôi mới biết tại sao Lợi không thể cà nhõng suốt ngày với bọn tôi. Hôm nào cũng vậy, ngay trống tan trường vừa vang lên là nó ôm cặp lủi mất. Qua ra có bao nhiêu công việc nặng nhọc đang đợi nó ở nhà. So với nó, bọn tôi giống như những ông hoàng con, rảnh lúc nào là đi chơi rừng, chơi suối, chơi chán lại tụ tập cà phê cà pháo, là bao giờ phải mó tay mó chân vào việc nhà. Là mấy lần tôi tính mở miệng nói với Sơn về thằng Lợi, rằng thằng Lợi khổ quá mày ha, rằng tội nó ghê mày ha, đại loại những câu như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cố nén những lời thương cảm đó lại, vì càng nói thì càng giống như tôi đang trố mắt nhìn vào số phận của thằng Lợi, mà như vậy thì thiệt là xót ruột.

quý thính giả, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.